Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Hổ Ma Luyện Thể Quyền. Trương Thanh thoải mái tràn trề đánh ra một bộ mãnh hổ quyền. Nương theo một cỗ muốn giống to dục vọng bị hắn áp chế xuống sau. Hắn tầng tầng thở ra một hơi. Cao duy thế giới hắn không tốt đánh bộ quyền pháp này luyện tập. Trở lại trái đất cũng không tìm được địa phương thích hợp. Thực sự có chút uất ức. Thế nhưng chờ tới hôm nay đi qua, mãnh hổ quyền truyền khắp thế giới. Hắn là có thể tùy ý luyện tập, không cần lại có thêm chỗ lo lắng rồi. Đến thời điểm dù cho hắn tu luyện vũ kỹ khác, cũng không sẽ khiến cho người nào hoài nghi. Hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành. Nương theo Trương Thanh thu lại hơi thở dần dần hồi phục. Hắn bắt đầu đánh dưỡng thân quyền, vừa chờ đợi cảnh sát người đến. Không để hắn chờ đợi bao lâu, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đường Tĩnh Như, lại là cái này nữ cảnh sát. Trương Thanh cảm giác cùng cái này nữ cảnh sát tựa hồ khá có duyên phận. Đều là có thể nhìn thấy nàng. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cảnh sát có thể sẽ cho rằng nàng và mình từng có ngắn ngủi liên hệ. Do nàng đứng ra khả năng càng tốt hơn khả năng. Bởi vậy cũng là khẽ gật đầu. Không còn đi chú ý. Ngài tốt, ta là thành phố Khương Đồng cảnh sát hình sự đại đội Đường Tĩnh Như. Đường Tĩnh Như cùng Trương Thanh gặp mặt, câu nói đầu tiên liền tiến hành tự giới thiệu mình. Xin hỏi tiên sinh đại danh. Tên của ta, Trương Thanh thấp giọng nở nụ cười. Trong lòng cũng ở bắt đầu cấp tốc tính toán nên lấy cái gì dạng tên đến giả bộ một chút. Ngươi liền gọi ta lão hổ được rồi. Hắn cuối cùng quyết định hay là dùng lão hổ cái tên này. Rốt cuộc hắn yêu cầu truyền thụ chính là mãnh hổ quyền. Hai giả có chút liên hệ là tốt rồi. Lão hổ, Đường Tĩnh Như có chút ngây người. Thời đại này có danh tự như vậy sao? Một lát sau nàng liền phản ứng lại. Đây chính là giả danh. Đối phương không muốn đem thân phận chân thật của mình để lộ ra đến. Tiểu Đường, không cần nói nhiều phí lời, trực tiếp mở miệng đối với hắn tiến hành mời. Ở Đường Tĩnh Như trong tai nghe, lãnh đạo mệnh lệnh lại lần nữa truyền đến. Đường Tĩnh Như lập tức dựa theo trước diễn thử, đối với Trương Thanh mở miệng mời, muốn để hắn gia nhập vào cảnh sát hình sự đại đội bên trong. Xin lỗi, ta không có gia nhập vào cái gì tổ chức dự định. Trương Thanh lắc đầu. Lão hổ tiên sinh, ngài có thể giết chết quỷ quái, hẳn là rất rõ ràng thế giới này đã phát sinh rất lớn thay đổi. Hiện tại quốc gia tìm kiếm khắp nơi có thể tiêu diệt quỷ quái, bảo vệ dân chúng thủ đoạn. Đường Tĩnh Như lập tức thay đổi chiến lược, bắt đầu hiểu chi dĩ tình động chi dĩ lý. Ta biết, Trương Thanh gật đầu, theo chỉ vào bốn phía. Nếu như không phải như vậy, các ngươi làm sao sẽ vào hôm nay đụng tới ta? Hắn vừa mở miệng, bất luận là Đường Tĩnh Như vẫn là đợi ở trong xe lãnh đạo tức khắc rõ ràng. Hắn phát hiện nơi này tất cả, sau đó trong lòng cũng là tầng tầng rơi vào trong bụng. Hiển nhiên đối phương cũng là thú vị cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc. Lớn nhất lo lắng quét dọn, vẫn nghe lén nơi này đối thoại người đều cảm giác được một trận ung dung. Ta biết các ngươi đang tìm kiếm nhằm vào ác quỷ phương pháp. Đối mặt hiện nay xã hội ta cũng không giấu làm của riêng. Thế nhưng ta cần các ngươi làm ra một cái bảo đảm. Trương Thanh mở miệng, Đường Tĩnh Như cấp tốc gật đầu. Ngài nói, ta hy vọng không muốn đem vật này mèo khen mèo dài đuôi. Tốt nhất đem nó truyền tin. Trương Thanh nghiêm túc nói thật, lần này thế giới thay đổi. Là bắt nguồn từ cao duy thế giới đối với thấp duy thế giới va chạm. Đến từ chính cao duy thế giới linh khí tiết lộ đến trái đất. Dẫn đến thế giới tiến hóa. Đường Tĩnh Như một mặt mộng bức. Sau lưng nghe lén mọi người cũng là một mặt mộng bức. Chuyện này làm sao kéo tới cao duy trên thế giới. Hơn nữa còn có cái gì linh khí. Đây là linh khí khôi phục văn sao? Bất quá nhìn trước mặt thế cuộc, thật là có điểm ý này. Lão hổ tiên sinh, xin hỏi chuyện này ngài là làm sao biết? Đường Tĩnh Như nuốt nước miếng, nghẹn giọng hỏi. Trương Thanh nhún nhún vai, hắn cũng không biết, ngược lại kia cửa teleport liền xuất hiện tại cửa nhà mình. Ngược lại bảng trên nói đối phương là cao duy thế giới. Chính mình lại không phải khoa học gia, đối với những này cũng căn bản không hiểu. Sở dĩ hắn chỉ là khẽ lắc đầu, đây chỉ là sự thực, có một số việc không cần đi suy nghĩ nhiều, mà là cần đối mặt nên làm sao vượt qua. Hiện tại chỉ là tiến hóa đợt thứ nhất, uy hiếp trình độ còn cũng không phải rất lớn. Đợi được tiến hóa số lần càng nhiều, trái đất cần thiết đối mặt khó khăn cũng lại càng lớn. Liền giống như trước ta giết chết rơi ác quỷ, nếu như cho nó đầy đủ thời gian trưởng thành, làm ác quỷ giết người quá nhiều, sức mạnh của nó liền sẽ đạt tới một cái rất trình độ kinh khủng. Đem toàn bộ trái đất đều hóa thành quỷ vực. Bởi vậy một khi nhìn thấy ác quỷ, không cần nói nhiều, trực tiếp đem nó giết chết mới là lựa chọn chính xác. Đường Tĩnh Như lập tức nói rằng, cái này cũng là chúng ta cần ngài trợ giúp nguyên nhân. Chúng ta đã nghĩ hết các loại biện pháp, lại đều không có tìm được phương pháp thích hợp đến nhằm vào những ác quỷ này. Trương Thanh gật đầu, cái này cũng là vì sao ta cùng ngươi gặp mặt nguyên nhân. Hắn tiếp tục mở miệng nói rằng, ta sẽ giáo dục các ngươi học được một bộ võ kỹ. Một khi học được, ngay lập tức sẽ có thể đối quỷ quái tạo thành rất lớn lực sát thương. Điểm này Đường Tĩnh Như đã ở đêm qua nhìn thấy, kia ác quỷ bị Trương Thanh từ trên người không ngừng lôi kéo hạ thân khu. Cuối cùng không địch lại thoát đi, vẫn bị hắn giết chết. Nàng có kích động hỏi, ra sao võ kỹ, ngoặc kép, Trương Thanh đột nhiên có do dự, có muốn hay không đem mãnh hổ quyền cái này lâu bước đến mức tận cùng tên nói ra. Này nếu là mở miệng, có thể hay không bước cách thẳng rơi. Hắn suy nghĩ một chút sau, cho một cái mới tên, hổ ma luyện thể quyền. Danh tự này không sai, hổ ma luyện thể quyền. Đường Tĩnh Như nghe được danh tự này, đều cảm giác được một trận hơi lạnh kéo tới. Nghe vào hình như liền không phải cái gì tốt tên. Không sai, bộ quyền pháp này bản thân lấy quan sát mãnh hổ làm căn cơ, từ bên trong mô phỏng ra mãnh hổ đặc tính mà tới. Trương Thanh ngay thẳng mà nói, cổ đại trong truyền thuyết có vẽ đường cho hươu chạy, nói rõ lão hổ có thể chỉ huy bị chính mình ăn đi người bị hại hồn phách đi hại người. Điều này đại biểu mãnh hổ có thể xúc phạm tới hồn phách sức mạnh. Bộ quyền pháp này đem loại này đặc tính bày ra, làm cho tu luyện hổ ma luyện thể quyền người cũng có thể ôm có thương tổn đến ác quỷ sức mạnh. Trương Thanh sau đó chăm chú nói rằng, nhất định phải nhớ tới đem bộ quyền pháp này thông báo thế giới, bằng không một khi có hơi lớn quỷ vực sinh ra, đó chính là thế giới tận thế đến. Lời này để hết thảy nghe được người cũng không nhịn được gật đầu. Tựa hồ nhìn thấy trước mặt này người đàn ông trung niên kia trách trời thương người tính cách. Trương Thanh không có nói rõ tu luyện hổ ma luyện thể quyền sẽ mang đến thân thể cường hóa. Hắn rất lo lắng muốn là tình huống như vậy bị phía trên biết rồi, có thể sẽ làm lỡ bộ quyền pháp này truyền lưu, ẩn giấu điểm này sau. Hắn để Đường Tĩnh Như đem những người khác kêu đến, hắn liền chuẩn bị ở đây giáo dục bọn họ tu luyện mãnh hổ quyền. Tuy rằng được cho phép, nhưng bởi vườn hoa nhỏ địa phương không lớn, cuối cùng đến cũng bất quá cũng chỉ có 6-7 người. Bọn họ thần sắc phấn khởi, lại mang theo căng thẳng, đối mặt loại này trong truyền thuyết võ kỹ, trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động. Trương Thanh tay lấy tay giáo dục bọn họ hơn 2 giờ, để bọn họ đại thể rõ ràng tu luyện như thế nào hổ ma luyện thể quyền sau, lại từ trong lồng ngực móc ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng USB vứt cho Đường Tĩnh Như. Đây chính là hổ ma luyện thể quyền bí tịch, tuyệt đối không nên quên các ngươi đáp ứng chuyện của ta. Trương Thanh nhìn mọi người còn chìm đắm ở tu luyện mãnh hổ quyền trong không khí, cấp tốc đi vào đến vườn hoa nhỏ nơi sâu xa. Đợi được Đường Tĩnh như đám người phản ứng lại, lại đã sớm không nhìn thấy bóng người của hắn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,